Chương 109, lửa tồn tại, hệt tỷ ạ năng lực. Nạ dù tổ đối với hệt tỷ ạ phát động sủ qua mì, có thể là bởi vì nạ dù tổ trước đó, cũng có thể là nhìn xem ạt đệ nạ cùng ạ hệ mì mặt mũi, hệt tỷ ạ không có phản kháng, để nạ dù tổ thành công đối với vị này nữ thần phát động sủ qua mì. Về phần nói cái gì từ ác mộng ở trong đoán được tương lai, cái kia hoàn toàn chính là vô nghĩa, nạ dù tổ còn không có bản sự kia. Từ ác ngộng ở trong để cho người ta đoán trước tương lai phát sinh sự tình, đó là chỉ có lột vóc nỉ tật mạ giờ mới có năng lực, nạ rủ tổ mặc dù cũng là màu vàng, nhưng là hoàn toàn không có bản sự kia. Mà Su Qua Mì, chỉ là đem nạ rủ tổ trước kia nhìn qua thánh đấu sĩ cực nhạc tịnh thổ thiên đoạn ngắn, hiện ra tại hệt tỷ ạ trước mặt mà thôi. Tại Minh Hà xa xôi cuối cùng, chính là cực nhạc tịnh thổ, trong truyền thuyết nơi này là không coi ô nhiễm. Không có tà ác tinh khiết nhạc viên. Chỉ có khi còn sống không tì vết chút nào, tâm linh hoàn toàn thuần khiết người, mới có thể tại sau khi chết đến cực nhạc tịnh thổ. Những người khác coi như muốn xông vào, cũng sẽ bị thán tức chi tường ngăn cản, chỉ còn lại có thở dài một tiếng. Mà Minh Vương Hạ Đẹp chân chính nục thân, liền giấu ở cực nhạc tịnh thổ ở trong. Người mặc hàng mã, tay cầm Hạ Đẹp thần kiếm Minh Vương Hạ Đẹp. Thái Dương hệ 9 đại hành tinh ở cái thế giới này là 9 đại hành tinh. Tại thần chi lực thao túng phía dưới, sắp xếp thành một cái hàng dọc, đồng thời không di động nữa, đây cũng chính là hạ đẹp diệt thế kế hoạch gờ dễ sẹt lìm. Vĩ đại Nhật thực lợi dụng 9 đại hành tinh xếp thành một hàng, để ánh mặt trời mãi mãi cũng không cách nào chiếu rọi tới địa cầu bên trên, đây chính là hạ đẹp gạt bỏ trên địa cầu hết thể sinh mệnh kế hoạch. Bởi vì Thái Dương hệ ở trong bình thường cái này địa cầu, là toàn bộ vũ trụ sự bất cẩn trí tụ hợp điểm. Bởi vậy cái này địa cầu vô cùng kiên cố, liền ngay cả chư thần vô số lần thanh chiến cũng không có đem làm chiến trường cái này địa cầu hủy đi, nhưng là trên địa cầu sinh mệnh, lại là có thể xóa đi. Một khi đã mất đi ánh mặt trời chiếu xạ, cho dù có địa nhiệt, kỳ thật cũng là hạt cát trong sa mạc, mặc kệ sử dụng như thế nào khoa học kỹ thuật chế tạo nhiệt độ, cũng chỉ có thể đưa đến tạm thời hiệu quả mà thôi. Ánh mặt trời là địa cầu chủ yếu nhất năng lượng nơi phát ra. Đã mất đi Thái Dương chiếu xạ đằng sau, địa cầu sẽ lâm vào một mảnh trong bóng tối, mà lại bởi vì không có Thái Dương cho năng lượng khổng lồ, địa cầu sẽ từ từ hạ nhiệt độ, nước sẽ đông kết, toàn bộ địa cầu không cần bao nhiêu thời gian liền sẽ biến thành nhân loại không cách nào sinh tồn kỳ băng hà. Mặc kệ là sử dụng địa nhiệt có thế, khí thiên nhiên, điện năng, thậm chí là dùng năng lượng hạt nhân trực tiếp phát nhiệt, cũng chỉ là đem nhân loại diệt tuyệt thời gian trì hoãn mà thôi. Chỉ có thể đem địa cầu tử vong thời gian không ngừng trì hoãn mà thôi. Một khi đã mất đi Thái Dương lực lượng, trên địa cầu hết thể sinh mệnh đều sẽ đi hướng kết thúc, toàn bộ địa cầu đều sẽ biến thành tử vong tinh cầu. Hào không sức sống hắc ám, triệt triệt để băng lãnh, không có bất kỳ cái gì một tia sinh mệnh khí tức, tử vong cùng tuyệt vọng hương vị trên địa cầu chậm rãi lên men. Những này chính là hệt tỷ ạ tại nạ rủ tổ huyễn cảnh ở trong nhìn thấy tràng cảnh, mà những này chỉ là đem nạ rủ tổ chạy theo vẽ ở trong nhìn thấy vĩ đại nhật thực hình tượng, tăng thêm chính hắn tưởng tượng tổ hợp lại với nhau, vì thủ tín tại hệt tỷ ạ, nạ rủ tổ thế nhưng là lấy mức độ lớn nhất phát động sủ qua mì, mục đích đúng là vì phủ lên loại kia băng lãnh tuyệt vọng khí tức. Mà tại hiện thực bên trong, hệt tỷ ạ hai mắt trống rỗng, nhìn không ra tiêu cự, nhưng là trên mặt thần sắc lại không ngừng biến hóa, bi thương, thống khổ, phẫn nộ, cuối cùng hóa thành hai đạo nhiệt lệ. Thế mà theo gương mặt rơi xuống. Ảt đế nạ cùng ạ hệ mì thật sự là giật mình không nhỏ, bất quá nạ dù tổ muốn làm ra dáng vẻ như vậy ảo thuật hiệu quả cũng là cờ ơn nở trả giá thật lớn. Hai vị nữ thần vừa quay đầu nhìn thấy nạ dù tổ dáng vẻ, kém chút nhịn không được liền muốn đánh đoạn hắn. Nạ dù tổ mắt trái là chi nở cái câu ngọc huyết sắc gìn nệ gẳng, hắn chính là dùng con mắt này phát động sủ qua mì, mà mắt phải thì là tại nhãn cầu màu đỏ ngòm bên trong. Có một cái bốn góc đại phong xa, chính là thuộc về ủ chỉ hạ sỉ sỉ mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gặng, phát động mạnh nhất ảo thuật biệt thiên thần nạ dù tổ từng tại mịt xù mạ xạ kỳ đỏ trên thân thi triển qua một lần biệt thiên thần, bởi vậy khống chế toàn bộ mịt xù mạ xạ tập đoàn, mà khai phát ra đại lượng cương thiết thánh ý đi lần kia biệt thiên thần bây giờ đã khôi phục, nhưng là nạ dù tổ không muốn đem lần này biệt thiên thần dùng tại hệt tì ạ trên thân. Bởi vậy hắn sử dụng chính là mắt phải biệt thiên thần, mặc dù chỉ có thể đưa đến tạm thời hiệu quả, nhưng lại có thể liên tục sử dụng. Mắt phải biệt thiên thần hiệu quả mặc dù không có mắt trái đáng sợ như vậy, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, lại đủ để cho nạ dù tổ chế tạo ra cái kia ảo cảnh có độ tin cậy đạt tới cao nhất, liền ngay cả hệ tì ạ cũng nhìn không ra sơ hở đến, thật cho là mình từ ác ngộng ở trong đoán được tương lai, mà muốn đối một cái thần thi triển ra mạnh như vậy ảo thuật, đối với nạ dù tổ cũng là to lớn gánh vác, con mắt không chịu nổi chạy xuống huyết lệ đó là bình thường sự tình, liền ngay cả trong đầu của hắn lúc này QNZ phát ra từng trận oanh minh, đó là tinh thần lực tiêu hao quá lớn triệu chứng. Khi nạ rủ tổ cảm thấy ho a hờ a u đầy đủ đằng sau, mới kết thúc cái này ảo thuật, mà hệ tì ạ tại thanh tỉnh đằng sau, mới biết được mình đã lệ rơi đầy mặt, mà nhìn thấy nạ rủ tổ hai mắt thế mà rơi xuống huyết lệ dáng vẻ, vị này nữ thần tại hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư tình huống dưới cũng cho giật nảy mình. Nạ rủ tổ lau sạch trên mặt máu tươi, cự tuyệt tạt để nạ cùng ạ hệ mì muốn trị cho hắn ý nghĩ, dùng cặp kia khôi phục màu lam. Nhưng là tròng trắng mắt bộ phận lại tràn đầy tơ máu con mắt, nhìn chằm chằm hệt tỷ ạ. Hệt tỷ ạ, hiện tại, có thể hay không nói cho ta biết, ố liềm tủ thánh hỏa ở nơi nào? Hệt tỷ ạ nhìn xem nạ rủ tổ cặp kia đôi mắt đầy tiêu máu, chỉ cho rằng đây là để nàng đoán được tương lai hậu quả, nghĩ đến mình vừa rồi nhìn thấy cái kia vô cùng thê lương tuyệt vọng tương lai. Hệt tỷ ạ cu nở dê thở dài, cảm thán nói, là ngươi thắng. Hệt tỷ ạ nói ra những lời này đến. Nạ rủ tổ liền biết nàng đã bị tự thuyết phục, mà ạt đệ nạ cùng ạ hệ mì, nếu như không phải nạ rủ tổ trạng thái tinh thần thật quá kém, các nàng nhất định sẽ vui mừng khôn xiết. Đại khái cũng là bận tâm đến nạ rủ tổ trạng thái tinh thần không tốt, mà nạ rủ tổ hiển nhiên không có muốn trước đi nghỉ ngơi ý nghĩ, cho nên hệt tì ạ cũng không có lại bút tích cái gì, mà là lập tức thi triển ra chiêu số của mình. Hệt tì ạ từ cái kia đệm lên màu trắng thảm lông cựu chất gỗ trên ghế đứng lên. Hai tay triển khai, trên thân lại lần nữa xuất hiện trước đó để nạ rủ tổ cảm giác hết sức thoải mái ôn hòa quang mang kia những nơi đi qua, nguyên bản tại cái này thần điện bên trong đèn đuốc, đột nhiên tất cả đều biến thành màu lam, sau đó bay đến hệt tỷ ạ trước mặt. Mà chính là vào lúc này, toàn thế giới các nơi hỏa diễm, thế mà tất cả đều có đột nhiên mạnh lên xu thế mặc kệ là cái nào thần thoại hệ thống, đều có đối lửa sùng bái. Tỷ như nói Trung Quốc hỏa thần Trúc Dung, Nhật Bản cả Gosuchia, mà tại Hy Lạp thần thoại hệ thống bên trong, Hetia cùng hệ Phẹt Tù đều có thể nói là hỏa thần, chỉ bất quá hệ Phẹt Tù là ô liềm tù hỏa thần, hắn là ô liềm tù lợi hại nhất công tượng, mà Hetia trưởng quản, thì là thế gian lửa. Tại truyền thuyết thần thoại bên trong, nhân loại là do tờ rổ mẹ tờ giật sáng tạo ra, mà ô liềm tù chư thần yêu cầu nhân loại sùng bái bọn hắn, kính ngưỡng bọn hắn, dùng cái này đến làm bảo hộ nhân loại điều kiện. Mà Zeus đưa ra hà khắc hiến tế điều kiện, tờ rồ mẹ tờ giật vì bảo vệ mình sáng tạo nhân loại, bởi vậy thi mà tính, dụng kế đem một đôi xương đầu bo làm tế phẩm hiến tặng cho Zeus, mà cũng không phải là nguyên bản yêu cầu thịt bò, nội tạng cùng mỡ những này tế phẩm. Chịu lừa gạt Zeus, quyết định trả thù tờ rồ mẹ tờ giật, bởi vậy cự tuyệt hướng nhân loại cung cấp nhân loại sinh hoạt nhất định phải sau cùng một vật lửa cái này, lửa chính là ô liềm tủ thánh hỏa, bởi vì không có lửa. Cho nên nhân loại tại ban ngày mặc dù có thái dương chiếu rọi, nhưng đã đến ban đêm lại biến thành một vùng tăm tối, bởi vậy không cách nào ngăn cản dã thu tập kích, nhân loại nhận lấy không nhỏ tổn thương. Mà tờ rổ mẹ tờ giật bước lên đại sơ suất, từ ố liềm tủ đánh cắp một bộ phận thánh hỏa hỏa trùng cho nhân loại, bởi vậy lửa cũng làm nhân loại ta trở thành vạn vật chi linh, cũng có thể nói, trên cái thế giới này trước mắt tất cả lửa, đều là từ lúc trước ố liềm tủ thánh hỏa một bộ phận phát triển ra tới. Mà Hetia ngoại trừ là Zeus tỷ tỷ, là ba khu nữ thần một trong bên ngoài, nàng chân chính thần chức thì là Quang Minh ông Táo, dùng Trung Quốc thuyết pháp cũng chính là Táo Quân. Táo Quân là Trung Quốc cổ đại cung phụng phạm vi rộng nhất thân hãm, dù sao cổ đại vật tư không bằng hiện đại phong phú, cho nên có thể ăn cơm no, đều muốn khẩn cầu Táo Quân phù hộ, tại Hy Lạp cũng là không sai biệt lắm tình huống, bởi vậy thân là Quang Minh ông Táo Hetia, cũng là thụ chúng phạm vi là rộng rãi nhất. Cũng là cùng nhân loại người thân nhất nữ thần, điểm này coi như ạt đệ nạ cùng hệt tì ạ cu nở dê vô pháp so sánh. Trong truyền thuyết, hệt tì ạ thân là dẹ ở tỷ tỷ, bản thân cũng hẳn là ô liềm tù 12 chủ thần một trong, nhưng là nàng tại ô liềm tù tụ hội thời điểm, lại không nguyện ý có mặt, từ bỏ cái kia đại biểu thân là kim cái ghế, mà là ngồi tại đệm lên màu trắng thảm lông cừu bên trên chất gỗ trên ghế, ngồi tại lò lô bên cạnh, thủ hộ lấy nhân loại hỏa diễm. Cũng là bởi vì đây, tăng thêm muốn thoát khỏi bỏ xấy đồn cùng ạ bổ lộ truy cầu. Bởi vậy hệt tỷ ạ rời đi ô liềm phủ, đem 12 chủ thần vị trí, tạo cho lúc sau tiểu thần đi ở Nizos. Nói cách khác, hệt tỷ ạ là trưởng quản lấy thế gian tất cả lửa thần, chỉ có nàng, có thể từ thế gian tất cả trên lửa, đảo ngược ngưng tụ ra ô liềm phủ thánh hỏa lực lượng, đồng thời dùng cái này đến suy đoán ra bây giờ ô liềm phủ thánh hỏa sở tại địa. Chuyện này chỉ có hệt tỷ ạ có thể làm được, mà tại hệt tỷ ạ trước mặt làm sắc hỏa diễm. Chính là ổ liềm phủ thánh hỏa, chỉ bất qua cái này thánh hỏa chỉ có một cái hình ảnh mà thôi. Cái này một đoàn ổ liềm phủ thánh hỏa hỏa chủng lực lượng, đã sớm phân tán tại thế giới loài người các nơi. Đoan ở kia ngọn lửa màu u lam không ngừng nhảy vọt thiêu đốt, mà hệt tì ạ dùng cái này đến đảo ngược cảm giác ổ liềm phủ thánh hỏa tồn tại. Tại nửa ngày đằng sau, mới rốt cục thở ra một hơi đến, mở ra cặp kia hỏa diễm thiêu đốt con mắt, hai mắt hỏa diễm rút đi, biến thành bình tĩnh cùng ôn hòa. Phun ra một cái địa điểm. Tắt tạ ruột.